Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, Quy Nguyên Hồn Quyết. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đại thiên thế giới nơi nào đó di tích cổ bên trong linh hồn tu luyện. Bí pháp Quy Nguyên Hồn Quyết hí. Nghe được linh hồn tu luyện bí pháp này 6 cái chữ. Tiêu Sắt không nhịn được, là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là có thể rèn luyện linh hồn, tăng cao linh hồn chi lực bí pháp. Hơn nữa còn là xuất từ đại thiên thế giới. Đồ chơi này chỉ sợ là bị đấu thánh cấp bậc cường giả biết được, cũng sẽ không nhịn được giết người cướp của. Càng khỏi nói những kia cái luyện dược sư rồi. Sâu sắc thở ra một hơi, Tiêu Sát bình phục hưng phấn cùng kích động tâm tình. Trong tay kim quang lóe lên, một viên ngọc chất sách thẻ tre bỗng dưng ở trong tay. Sờ sờ thẻ ngọc mặt ngoài khắc họa đặc thù phù văn. Tiêu Sắt nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngón tay cái cùng ngón tay trỏ đồng thời hơi dùng sức. Thẻ ngọc bị nắm nát tan. Một đạo hào quang màu nhũ bạch tự phá vụn trong ngọc giản lặng yên hiện lên. Hóa thành một đạo thông tin. Thông điệp nhiệt lưu bay vào Tiêu Sắt trong đầu Quy Nguyên Hồn Quyết. Thông qua câu thông thiên địa linh khí. Rèn luyện linh hồn chi lực. Cảm nhận được trong đầu thêm ra tới thông tin, thông điệp, Tiêu Sắt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngồi khoanh chân, trong tay nặn ra Quy Nguyên Hồn Quyết tu luyện thủ ấn. Rèn luyện tự thân còn cũng không toán quá mạnh mẽ linh hồn chi lực. Sau 2 giờ, Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, thư thích chậm rãi xoay người. Tuy rằng linh hồn chi lực không có thu được rõ ràng nâng lên, nhưng trạng thái tinh thần nhưng trước nay chưa có được. Khắp toàn thân phảng phất có khiến không xong khí lực. Long quỳ, lại đây dưới. Đứng dậy, Tiêu Sắt hướng về một bên chính đang thêu long quỳ hô. Ca ca, ngươi tìm long quỳ có chuyện gì không? Long quỳ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tới. Thấy Tiêu Sắt thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Lúc này đem thêu công cụ thu nhập trong nạp giới. Bước tao nhã bước tiến. Bước nhanh đi tới Tiêu Sắt trước người. Thân mật kéo lại cánh tay của hắn, mỉm cười nói, Tiêu Sắt thân mật nặn nặn long quỳ trắng nõn khuôn mặt nhỏ bé. Mỉm cười nói, ca ca cho ngươi một phần tu luyện linh hồn phương pháp. Ngươi thử nhìn xuống có thể tu luyện không? Vừa nói, Tiêu Sắt duỗi ra ngón tay đeo nhẫn, bấm tay một điểm, khắc ở long quỳ mi tâm. Linh hồn lực lặng yên thả, đem Quy Nguyên Hồn Quyết phương pháp tu luyện thâu nhập đầu óc của nàng. Cảm nhận được trong đầu đột nhiên thêm ra tới kỳ dị thông tin. Thông điệp, long quỳ hơi run run. Trong lòng trở nên hoảng hốt. Một lát sau khi, vừa mới tỉnh táo lại. Ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại. Trong tay bốc lên cùng Tiêu Sắt lúc trước giống nhau như đúc tu luyện thủ ấn. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Chỉ thấy long quỳ quanh thân đột nhiên xuất hiện từng cái ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam xoay tròn. Giây lát trong lúc đó, liền hình thành một loại nhỏ phong long cuốn, vây quanh long quỳ trên dưới xoay quanh. Nhìn thấy này một màn kỳ dị, Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ. Làm sao cảm giác so với ta, này Quy Nguyên Hồn Quyết càng giống như là cho long quỳ chuẩn bị. Cực kỳ thích hợp linh hồn trạng thái người tu luyện, thán phục lắc lắc đầu. Tiêu Sắt không nghĩ nhiều nữa, không có lựa chọn quấy rối long quỳ. Một mình tiêu sái đến nhà đá một chỗ khác, lấy ra lò thuốc, bắt đầu luyện chế bồi nguyên linh dịch. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt sắp xếp chỉnh tề 10 bình bồi nguyên linh dịch hài lòng gật gật đầu. Thấp giọng lẩm bẩm nói, ta hiện tại, nên cũng miễn cưỡng toán cái nhị phẩm luyện dược sư đi. Hôm qua buổi chiều, long quỷ liền tiến vào một loại không linh trạng thái nhập định. Tiêu Sắt tự nhiên cũng không có rời đi nhà đá tu luyện đấu kỹ tâm tư. Thay long quỷ hộ pháp đồng thời, luyện chế đan dược, đấu khí đã tiêu hao hết. Thân thể mệt mỏi, liền ngồi xếp bằng đến trên phiến đá vận chuyển phần quyết cùng Quy Nguyên Hồn Quyết khôi. Phục đấu khí cùng linh hồn lực, Tiêu Sắt ngạc nhiên phát hiện, phần quyết cùng Quy Nguyên Hồn Quyết lại là có thể đồng thời vận chuyển. Mà phần quyết ở Quy Nguyên Hồn Quyết câu thông thiên địa linh khí sau, hấp thu đấu khí tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Điều này làm cho Tiêu Sắt hưng phấn không thôi. Này tương đương với lại được đến một tu luyện máy nói dối. Ca ca, ngươi cho ta quy nguyên hồn quyết thật thần kỳ. Ngày hôm qua thay ca ca thu phục thú hỏa tiêu hao linh hồn lực, chỉ tốn một buổi tối liền khôi phục lại. Long Quỳ bỗng nhiên mở đôi mắt đẹp, lui ra trạng thái tu luyện, đứng dậy nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Tuyệt mỹ kiều dung hiện ra vẻ hưng phấn. Tiêu Sắt nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng xoa xoa Long Quỳ đầu, cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Ừ, Long Quỳ mỉm cười gật đầu. Ra nhà đá sơn động, Tiêu Sắt ở thác nước dòng sông bên trong bộ một cái mập cá, giải quyết bữa sáng vấn đề, sau đó lại tu luyện hai canh giờ thân pháp cùng đấu kỹ. Ở giữa sông tắm rửa sạch sẽ thay quần áo khác, hướng về Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi đến. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, giám bảo thất, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni. Hiện tại đang kinh ngạc khẽ nhếch lão miệng. Hai mắt sững sờ nhìn đặt tại trước mặt 10 cái bình ngọc. Cùng với trên đất mấy trăm cái bình ngọc. Trên bàn này 10 bình là bồi nguyên linh dịch. Dược hiệu ta liền không nữa nhiều lời. Trên đất bên trái để 180 bình. Là nhất phẩm đan dược chỉ huyết tán. Phía bên phải 130 bình là nhất phẩm đan dược phụ thương đan. Cũng xin nhờ đắt sàn đấu giá thay bán rồi. Chúng nó đều có nhất định chữa thương tác dụng. Trong đó phụ thương đan hơi hơi đặc thù, vừa có thể bóp nát thành bụi phấn bôi lên ở trên vết thương chữa trị ngoại thương, cũng có thể uống thuốc, tăng số nội thương khôi phục. Thanh âm khàn khàn, đem Cốc Ni thức tỉnh. Tay già đời cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy trên bàn bình ngọc, bưng lên đến ngửi một cái, sau đó lấy ra ngân châm tinh tế kiểm nghiệm một phen. Lấy được kết quả lệnh Cốc Ni rất là khiếp sợ. Bởi vì, này 10 bình bồi nguyên linh dịch, mỗi một bình phẩm chất đều cực cao, vượt xa lúc trước bị gia liệt gia tộc giá trên trời đập mua cái kia bình. Có mấy bình thậm chí đạt đến không chút tì vết, không chút tì vết, mang ý nghĩa không có một tia tạp chất, 10 phân vẹn 10, đem nhị phẩm đan dược luyện chế không chút tì vết. Đây là tam phẩm thậm chí tứ phẩm luyện dược sư đều khó mà làm được. Như vậy trước mắt người này, cũng rất có thể là vị tam phẩm trở lên luyện dược sư rồi. Sâu sắc thở ra một hơi, Cốc Ni nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt, ánh mắt kính nể nói. Đại nhân, ngày này 10 bình bồi nguyên linh dịch phẩm chất đã vượt xa lúc trước cái kia bình. Cốc Ni kiến nghị trước tiên tuyên truyền 3 ngày thời gian. Đến lúc đó tái xuất bán, ngài thu được báo lại sẽ đạt đến sử dụng tốt nhất. Cho tới đất này trên thuốc chữa thương, chỉ huyết tán phòng đấu giá chúng ta nguyện lấy mỗi bình 150 đồng tiền vàng thu bán. Phụ thương đan 200 kim tệ. Không biết ý như thế nào. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Thanh âm khàn khàn lại vang lên. Ngươi sẽ không kiểm tra một hồi. Đối với giá cả, Tiêu Sắt không có bất kỳ dị nghị gì. Nhớ mang máng nguyên tác dược lão ngưng huyết tán. Một bình cũng là mới bán ra chừng 100 kim tệ. Chỉ huyết tán mỗi bình 150 kim tệ, phụ thương đan mỗi bình 200 đồng tiền vàng. Giá tiền này đã ra rất cao. Ha ha, ngài ta còn có thể không tin mà. Cốc Ni cười ha ha, nói, không biết ta giao phó đắt phòng đấu giá giúp ta bắt được đấu kỹ. Tiến triển làm sao? Tiêu Sắt khẽ gật đầu, mang qua đề tài. Lần trước ngài vừa rời đi, ta liền suốt đêm sắp xếp người tay đi một chuyến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ. Sáng nay vừa đưa tới, còn đang lo không có cách nào liên hệ ngài đây. Vừa nói, Cốc Ni vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vừa hạ xuống dưới, cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Một người mặc màu đỏ sườn xám, thân thể quyến rũ xinh đẹp nữ tử, bưng khay bạc, chậm rãi đi vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.